ta không muốn nghịch thiên A 21 chương 192 không thích ta thịt mỡ sao. Hồi lâu phía trước, ngay tại phía trước, đen nhịt đại quân đợi chạy đến. Bọn hắn là cửu trùng bang phân bộ thành viên. Nhìn thấy tín hiệu thời điểm, liền lập tức tới. Nhưng từ nơi đó dám đến đến nơi đây, tự nhiên cần không ít thời gian. Thật dày đặc mùi máu tươi. Dẫn đầu nam tử nhíu mày, tóc trắng phơ, lông mày là trắng, liền liền mặt cũng trắng dọa người. Liền xem như bạch mi ưng vương ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu kinh hô. Ngươi so ta còn muốn trắng. Nam tử là phân bộ người phụ trách. Nhìn thấy tổng bộ tín hiệu lúc, hắn liền tự mình dẫn người đến đây trợ giúp. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên đã muộn. Là cửu trùng bang phân bộ người nhìn thấy hiện trường tình huống lúc con mắt trừng tròn vo. Đây cũng quá thảm đi. Đến cùng là ai ra tay, vậy mà so với bọn hắn cửu trùng bang còn muốn tàn nhẫn. Hiện trường hoàn chỉnh thi thể không có mấy cỗ, còn lại cũng chia rẽ. Một tiết một tiết. Coi như nghĩ chắp vá bắt đầu cũng rất khó. Bạch ma đi vào một cỗ thi thể trước, ngón tay chống đỡ tại miệng mũi chỗ, hít sâu một hơi, hiển rất là không thể nào tiếp thu được. Cố thi thể này bị một phân thành hai. Cố thi thể này chính là Lâm Phàm làm. Theo kia nhiễm tiên huyết trên mặt, hắn đã nhận ra người này là ai. Tổng bộ một vị phó đường chủ. Lần này chính là hắn phụ trách vận chuyển ngân lượng hồi trở lại tổng bộ. Mà bây giờ hiện trường chỉ có một ít tuấn mã ở nơi đó. Về phần vận chuyển ngân lượng xe ngựa đã biến mất. Muốn xảy ra chuyện à? Bạch ma nói nhỏ. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tại hắn phụ trách phạm vi bên trong xảy ra chuyện, hắn cũng không tốt bàn giao. Đến cùng là tên vương bát đản nào làm. Nếu như bị hắn biết rõ, không phải hung hăng dằn vặt đến chết. Đột nhiên, bạch ma phát hiện một bên có một tấm chân dung, lập tức đem chân dung cầm lấy, phía trên vẽ lấy một khuôn mặt người. Hắn có thể xác định chưa hề liền không có gặp qua trên bức họa người. Sau đó, hắn lại nhìn thấy ở một bên trên cây cối lưu danh chữ. Lâm Phàm bạch ma suy nghĩ đến cùng là từ đâu người tới, dám can đảm ở cửu trùng bang địa bàn làm càn. Mà lại hảo chết không chết vậy mà tại hắn quản hạt địa bàn lên giết chết tổng bộ phó đường chủ, cướp đi ngân lượng. Hiển nhiên chính là gan to bằng trời. Bang chủ, nơi này có xe ngựa bánh xe nghiền ép lên vết tích, bọn hắn hướng phía nơi đó đi. Một tên thành viên thăm dò chung quanh tình huống, sau đó phát hiện nơi này manh mối hô. Đuổi theo, nhất định phải tìm về ngân lượng. Bạch ma nghiêm nghị nói. Loại chuyện này đã cực kỳ lâu cũng chưa từng xảy ra. Bây giờ đột nhiên phát sinh, vậy mà nhường hắn có chút không biết làm sao. Bạch ma bọn hắn theo xe ngựa quý tích tìm kiếm lấy. Qua hồi lâu, bọn hắn phát hiện xe ngựa ngay tại phía trước nơi đó dừng lại. Bang chủ, ngân lượng cũng không có. Các bang chủ tiến lên, xốc lên cái dương bên trong trống rỗng, liền một lượng bạc cũng không có. Bạch ma nhíu mày, đến cùng là ai làm? Mang theo nhiều như vậy ngân lượng, làm sao có thể đi nhanh như vậy? Hắn nghĩ tới chung quanh một ít không an phận thế lực nhỏ. Không đúng. Những cái kia thế lực nhỏ chỉ là tại trong khe hẹp cầu sinh mà thôi, không có đảm lượng. Số ngày sau, Phủ Châu mặt sông Tàu Thủy bên trên. À, ngươi nói là ta tài phú tại ngươi địa bàn lên bị không rõ lai lịch người cho kiếp. Liền liền Chu Triều Thánh cũng bị người một đao chém thành hai khúc. Cửu trùng bang bang chủ thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng lại tản ra một loại làm cho người sợ hãi lãnh ý. Bạch ma quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh trên trán ớt ra. Bang chủ, làm ta dẫn người tới đó thời điểm đã cũng kết thúc, trang bị ngân lượng xe ngựa cũng bị người cướp đi. Hắn biết rõ bang chủ trong lòng lửa giận đã thiêu đốt rất tràn đầy. Chưa hề liền không ai dám đắc tội cửu trùng bang. Bây giờ có người không chỉ có đắc tội, vẫn là tại cửu trùng bang địa bàn ngược lên hung. Vậy thì tương đương với ngay trước mặt bọn hắn đánh cửu trùng bang mặt. Lâm Phàm cửu trùng bang bang chủ to mọng hình thể, phảng phất đã để hắn rất khó động đậy. Miệng bên trong lẩm bẩm cái tên này, rất lạ lẫm. chưa hề liền không có nghe qua dạng này người. Sau đó cầm lấy chân dung. Ngược lại là một vị rất tuấn tiếu tiểu ca, dùng để nuôi nấng côn trùng rất không tệ. Mặc dù nói là người khác, nhưng lời này lại làm cho trong phòng tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Muốn nói cửu trùng bang kinh khủng nhất người, vậy dĩ nhiên là trước mắt vị này bang chủ. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, tiểu tiện nhân tìm cho ta, tìm tới cái này ra hỏa, đưa đến trước mặt ta. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày nếu như tìm không thấy, ta bắt các ngươi cho trùng ăn tử. Lăn, lập tức. Trong khoang thuyền cao tầng toàn bộ lui ra ngoài, bọn hắn nào dám ở chỗ này dừng lại. Nếu là bang chủ nhất thời không nghĩ thông, thật là có khả năng đem bọn hắn cho đánh cho tàn phế. Hình thể to mọng bang chủ hiện tại rất khó chịu. Hắn Tô Anh rời đi hồi lâu cũng chưa có trở về. Thật tốt tưởng niệm. Trước kia nhìn xem liền đã rất thỏa mãn. Nhưng là bây giờ thời gian dài như vậy không nhìn thấy. Tâm hắn rất hoảng a. Bang chủ. Một tên yêu diễm nữ tử dựa vào trên người bang chủ. Những cái kia thịt mỡ đối người khác mà nói là như thế buồn nôn. Nhưng nữ tử đã thành thói quen. Nàng có thể theo những này thịt mỡ bên trong cảm nhận được ấm áp. An tâm. Quyền quý. Quyền thế. Tài phú. Đương nhiên. Những này cũng không trọng yếu. Nàng kỳ thật rất ra thích chính là thịt mỡ. Bang chủ to mọng rộng lớn tay nắm lấy nữ tử đầu trực tiếp đem đầu ấm xuống. Ngươi nói, Tô Anh vì cái gì không đúng, ta có loại kia cảm giác khác thường, ngươi nói cho ta à. Không có người nói chuyện, chỉ có tiếng ô ô. Ngươi không phải rất hiểu lòng của nữ nhân sao, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Hẳn là ngươi cũng cho rằng bản bang chủ không phải loại kia ôn nhu nam nhân mà. Nói à. Nói cho ta. Ngươi không nói lời nào, xem ra chính là ngầm thừa nhận, ngươi thật quá đau đớn tâm ta. Ẩm bang chủ lực tay thật sự là quá lớn. Dẫn đến nữ tử đầu cùng hắn thịt mỡ đụng vào nhau. Trực tiếp nổ tung. Tiên huyết rơi đầy đất. Ta. Bang chủ nhìn xem dính đầy tiên huyết tay. Khóc. Lệ rơi đầy mặt. Ngươi chính là chết. Cũng không nguyện ý nói cho ta biết không, ngươi không phải nói rất thích ta thịt mỡ sao, quả nhiên là dạng này. Nữ nhân không ra thích mập mạp. Bọn hắn cách ra thích thô bảo nam nhân à. Trốn ở trong tối hộ vệ. Thân thể có chút run rẩy. Bang chủ thật quá thô bảo. Hơn nữa còn là loại kia bệnh trạng thô bảo. Đột nhiên âm thầm thì về cảm giác sau lưng giống như có người tồn tại. Mà đang nhìn bang chủ chỗ vị trí. Lại trống không một người. Một giọt mồ hôi theo cái trán rơi xuống. Đây là muốn làm gì, một đạo âm trầm mà kinh khủng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn truyền lại. Ta theo ngươi trong nội tâm. Cảm nhận được ngươi lo sợ ta cùng chán ghét. Ngươi là tại chán ghét trên người của ta những này thịt mỡ sao giúp. Lời nói còn không có nói. Hắn theo trong bóng tối phát hiện. Bang chủ hé miệng. Như là vạc nước đồng dạng lớn nhỏ. Hai hàng răng nhọn dữ tợn kinh khủng. Phúc phúc tiên huyết bắn tung tóe. Theo cái bóng bên trong có thể nhìn thấy. Thủ vệ thân thể bị nuốt hết. Còn giống như có dòng nước tại bắn tung tóe. Liền cùng suối phun giống như. Hoa quá hùng vĩ đi. Lâm Phàm bọn người nhìn một màn trước mắt. Cũng kinh ngạc đến ngây người. Chưa hề liền không có gặp qua hùng vĩ như vậy cảnh sắc. Bọn hắn đã đến Phủ Châu chỉ là không có vào thành, mà là đứng ở bờ sông chỗ cao, ngóng nhìn xa phương phong cảnh. Ban đêm, Phủ Châu đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như gấm. To như vậy Phủ Châu tại đèn đuốc chiếu rọi xuống. Lộng lẫy, mảy may nhìn không ra cách này địa phương sẽ giống Phong Ba Lưu nói như vậy kinh khủng. Nhất là kia tàu thủy, dừng lại tại trên mặt sông, càng là hùng vĩ vô cùng. Quá lớn. Thật sự là quá lớn. Hắn cũng không biết dùng cái gì từ để hình dung. Nếu như nhất định phải để hình dung chính là trục lô ngàn dặm. Không phải thuyền nhiều đầu đuôi đụng vào nhau. Mà chính là đơn độc một chiếc tàu thủy. Khí thế rộng rãi. Hùng vĩ vô cùng. Phong Ba Lưu nói rất đúng, cửu trùng bang thật rất mạnh. Có thể có được uy thế cỡ này bang hội khẳng định không yếu. Nhưng thật đáng tiếc. Ta đã để mắt tới ngươi. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào đưa ngươi tiêu diệt, nhưng bị ta để mắt tới mục tiêu, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Lâm công tử, ngươi đem những cái kia ngân lượng chôn ở nơi đó cũng vô dụng thôi. Phong Ba Lưu đối với Lâm Phàm hành vi dần dần có chút xem không hiểu. Lưu lại danh tự cùng chân dung đến cùng muốn làm gì Lâm Phàm cũng sẽ không nói cho hắn. Liền nhóm chúng ta đang nói chuyện thời gian qua một lát, bản công tử đã thu được mấy ngàn điểm nộ khí. Ta đây có thể nói cho ngươi sao? Lâm Phàm cười nói. Ai nói vô dụng? Đặng đem cẩu trùng bang hủy diệt về sau, liền có thể đem ngân lượng móc ra. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Ta nghĩ cái này ngân lượng có lẽ liền muốn an nghỉ ở chỗ này. Phong Ba Lưu nói. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Tiếp xuống ngươi muốn làm sao xử lý? Ngươi đem chân dung lưu lại. Hiện tại Phủ Châu cửa thành có lẽ liền có người đang kiểm tra. Mà lại ta cũng không đề nghị ngươi tiến vào Phủ Châu. Nếu quả thật bị phát hiện đến lúc đó thật đúng là có tiến vào không ra. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Cửu trùng bang thực lực rất mạnh. Dù là có ta ở đây, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Phong Ba Lưu rất chân thành, đây cũng không phải đang nói đùa. Lâm Phàm suy nghĩ, ta đang suy nghĩ, đừng nóng vội. Phong Ba Lưu đối Lâm Phàm kia là hoàn toàn phục. Đã nghĩ đến Phủ Châu diệt đi cửu trùng bang, vậy liền chưa nghĩ ra đến cùng làm thế nào, sao vẫn là nói đi một bước là một bước. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn về phía phương xa xuống dốc bờ sông bên cạnh, nơi đó giống như có người đang đánh nhau. Phong Ba Lưu nhìn lại. Đối với loại chuyện này đã sớm nhìn quen không trách. Đi, đi xem một chút. Lâm Phàm cưới lên ngựa hướng về phương xa đánh tới. Chu Trung Mậu theo sát tại sau lưng. Xuống dốc bờ sông lên nằm rất nhiều thi thể, hiển nhiên là song phương liều có chút lợi hại. Các ngươi can đảm dám đối với nhóm chúng ta đồng thủ. Dương Vũ trên thân mang theo tổn thương, nhãn thần lăng lệ vô cùng, căm tức nhìn cửu trùng bang người. Cửu trùng bang người không có trả lời Dương Vũ lời nói, mà là cấp tốc đồng thủ. Hiển nhiên chính là muốn đem bọn hắn chém giết ở đây. Dương Vũ thân là Trung ương Hoàng đình bộ môn bí mật thành viên, một mực tại điều tra có quan hệ Ngô Đồng Vương sự tình. Về sau liền tra được Phủ Châu, lại không nghĩ rằng bị cửu trùng bang người phát hiện, một đường truy sát đến nơi đây. Lúc này một người trung niên nam tử cầm trong tay trường kiếm, che lấy trên bờ vai vết thương, thần sắc nghiêm túc nói: Dương Vũ, ngươi mang người rời đi, ta cho các ngươi mở đường. Sau đó còn thừa người tập hợp tại Dương Vũ bên người, trên người mọi người đều mang không ít tổn thương, thậm chí có người trong máu thịt còn có côn trùng đang bò đi. Cùng cửu trùng bang người đấu, khắp nơi cần xem chừng, nếu không rất khó nói sẽ không xảy ra chuyện. Đại nhân, ngươi rời đi, nhóm chúng ta cho ngươi bọc hậu. Dương Vũ cảnh giác chung quanh tình huống, trên mặt che kín mồ hôi, tình huống không ổn, bọn hắn căn bản đi không. Các ngươi đi sao? Trong bóng tối, truyền đến rất là âm trầm thanh âm. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Dương Vũ nhìn xem nguyên bản còn rất tốt đồng bạn, đột nhiên kêu thảm. Chẳng biết lúc nào trên người đồng bạn vậy mà bò đầy côn trùng. Trong nháy mắt máu thịt me bét, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, không có khí tức, chỉ có những cái kia côn trùng trong huyết nhục bò qua bò lại. Những này ghê tởm mà khó lòng phòng bị buồn nôn đồ vật. Ta không muốn nghịch thiên. A21 chương 193 đại sư huynh. Ta là tiểu sư đệ Triệu Hướng Hà nhìn chằm chằm theo trong bóng tối đi ra đạo thân ảnh kia. Sắc mặt đại biến. Cửu trùng bang tổ ám sát phó chủ Ưng Cửu. Hắn lần đầu tiên liền nhận ra. Trước mắt cái này dung mạo bình thường. Khóe miệng một mực treo tiếu dung. Mắt cười con ngươi đều đã không mở ra được nam tử trung niên là ai. Đây là cửu trùng bang chân chính cường giả đỉnh cao. Triệu Hướng Hà. Trước kia bỏ qua cho ngươi một mạng, làm sao còn chủ động tới chịu chết? Trung ương Hoàng Triều mặc dù cường đại, nhưng ngươi chết tại Phủ Châu, không ai có thể giúp ngươi báo thù. Ưng Cửu thanh âm rất âm trầm, cùng kia khuôn mặt tươi cười hoàn toàn hình thành hai loại này so sánh.

cũng không dám làm càn. Nhưng là nội tâm cũng rất phẫn nộ. Nơi này chính là cửu trùng bang. Rất khủng bố tồn tại. Lỗ Năng trung niên bộ dáng mở miệng nói. Bang chủ, nhóm chúng ta cửu nguyên phái thế lực to lớn, có thể nào là phế vật? Có phải hay không phế vật cũng không phải dùng miệng tới nói. Giao cho các ngươi một cái chứng minh tự mình không phải phế vật sự tình. Hiện tại phải ta giết một số người. Hắc hắc. Vừa dứt lời, bang chủ âm u cười lên. Đối với cửu nguyên phái đệ tử tới nói, kia giấu ở đằng sau mông lung mập mạp rất đáng sợ. Dù là không có tới gần, xa xa nhìn xem, cũng làm người ta không rét mà run. Phủ Châu bên ngoài, Triệu Hướng Hà mang theo ba người cấp tốc rời đi, nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chỉ là cái này không thích hợp thật khó mà nói. Tựa như là hết thảy cũng quá thuận lợi. Đại nhân, ngài nói Vương Đại Nhân có thể hay không trường kỳ sinh tồn ở Phủ Châu bị cửu trùng bang ăn mòn? Dương Vũ hỏi. Triệu Hướng Hà nộ chừng một chút. Không có khả năng. Vương Đại Nhân hy sinh chính mình đợi tại Phủ Châu mấy năm lâu. Không thể bỏ qua công lao. Về sau không cho phép nói những thứ này. Vâng Đại Nhân. Dương Vũ chui nói. Bốn người cưới ngựa rời đi Phủ Châu. Đột nhiên, phúc phúc một cách đầu người bay lên. Một tiếng ấm vang. Ngồi trên lưng ngựa người mất đi đầu. Trong nháy mắt lăn xuống tới mặt đất. Đây hết thảy đến quá nhanh. Để cho người ta đều có chút phản ứng không kịp. Ai Triệu Hướng Hà kinh hãi, chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai tiết lộ bọn hắn hành động. Cửu nguyên phái trưởng lão Lỗ Năng mang theo đệ tử chặn đường. Các ngươi chớ đi, cũng ở lại đây đi. Lỗ Năng theo trong bóng tối đi tới. Cửu trùng bang bang chủ thật là khiến người ta chán ghét tồn tại. Loại kia cao cao tại thượng bộ dáng thật sự là để cho người ta khó chịu. Ta không muốn nghịch thiên. A21 chương 196. Ngươi ngay cả ta phòng cũng không phá nổi. Trong phòng, Phong Ba Lưu hơi biến sắc mặt. Tựa như là nghĩ đến một chuyện nào đó. Vừa mới hương vị kia rất quen thuộc, nhưng không có quá để ý. Hiện tại nhớ tới, cảm thấy không lành a. Làm sao Lâm Phàm cuộn lại cửu đầu trùng, gặp Phong Ba Lưu sắc mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên trong lòng có việc. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói, xem ra ta còn nói đúng. Mặt bọn hắn lẫn nhau mạng sống rất ngắn, hiện tại cũng đã xảy ra chuyện. Ngươi nói là bọn hắn? Lâm Phàm kinh ngạc rất, cũng không khả năng đi. Có mật đạo, cũng không có bị người phát hiện. Nếu như bị người phát hiện lời nói, liền sẽ không ngay từ đầu không có động thủ, chờ đến bây giờ mới động thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mới vừa từ ngươi gian phòng rời đi người kia, ta từ trên người hắn nghe được một cỗ hương vị. Hương vị kia là trùng tốc dùng để theo dõi nhân thủ đoạn. Hiển nhiên là bọn hắn bị cửu trùng bang người cho để mắt tới. Lúc trước gặp mặt thời điểm còn không có, bây giờ lại có, xem ra là đi gặp người nào đó, từ nơi đó nhiễm phải. Phong Ba Lưu căn bản không thèm để ý đối phương chết sống cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là hắn gặp Lâm Phàm mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nghi ngờ nói, ngươi muốn đi cứu bọn họ? Ta đây không phải đang suy nghĩ sao? Lâm Phàm nói, hắn là thật đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đi cứu. Hắn cùng đối phương ở giữa quan hệ cũng không mật thiết, tối đa cũng liền có chỗ tiếp xúc, liền phổ thông bằng hữu cũng tính toán không lên. Hiện tại biết rõ đối phương gặp được nguy hiểm, hắn không có quá kích động, trực tiếp cuốn lên tay áo liền đi làm, mà là tại nghĩ đến cùng muốn hay không đi xem một chút. Kỳ thật không có gì tốt cân nhắc, lại không biết, huống hồ còn dễ dàng đem tự mình cho ngã vào đi. Phong Ba Lưu khuyên giải nói, có chuyện đã không liên quan việc của mình, vậy cũng chớ quản, tỉnh cho mình đưa tới phiền phức. Ngoài thành, con thứ ba Dương Vũ gặp đồng bọn bị đối phương một kiếm đâm xuyên lồng ngực, muốn rách cả mí mắt, rõ ràng đều phải rời, vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Đến cùng là ai, đến cùng là ai bán bọn hắn? Triệu Hướng Hà cùng đối phương đấu túi bụi, nhưng đã rơi vào hạ phong. Hắn căn bản không phải Cửu Nguyên phái Lỗ Năng đối thủ. Dần dần chống đỡ hết nổi. Một kiếm hàn quang lóe ra. Triệu Hướng Hà phần bụng vỡ ra một đường vết sách, tiên huyết cốt cốt chảy. Đại nhân. Dương Vũ trên thân mang theo một chút vết thương nhỏ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, đỡ Triệu Hướng Hà, lui về sau đi. Đừng quản ta, ngươi đi. Triệu Hướng Hà mồ hôi lạnh trên trán ớt ra. Phần bụng thương thế thật sự là quá đau. Mà lại đối phương là cao thủ. Một kiếm này cũng đã đem hắn phế bỏ. Ngươi nói đúng. Vương Chí rất có thể đã bị cửu trùng bang ăn mòn. Hắn nói chuyện ngữ khí rất suy yếu. Đại nhân, ta không thể từ bỏ ngươi. Dương Vũ nói. Sau đó nhìn về phía trước những người kia. Các vị, ta xem các ngươi không phải cửu trùng bang người. Có cái gì yêu cầu liền nói ra. Chỉ cần các ngươi cần, nhóm chúng ta nhất định có thể làm được. Lỗ Năng lay động trong tay nhiễm tiên huyết trường kiếm, cười nói, còn xin hai vị đem các ngươi mệnh mượn dùng một chút. Vừa dứt lời, Lỗ Năng đánh tới. Một đạo kiếm quang quấn quanh ở trước người. Trong chớp mắt, ngay tại một kiếm muốn chém giết hai người lúc, hắn cảm giác được cách đó không xa có một chút hàn mang đánh tới. Phúc phúc một ngụm trường đao trực tiếp cắm ở mặt đất. Ai Lỗ Năng nhìn lại cũng không nhìn thấy bóng người, nhưng thanh đao này đã chứng minh chung quanh có người tồn tại. Lâm Phàm theo trong bóng tối đi tới. Lạnh nhạt nói. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu người. Nguyên lai chỉ có như thế chọn người. Thật là khiến người ta thất vọng. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ. Nhất định phải tới. Nói xong nếu như là cường giả. Liền tuyệt không xuất thủ. Lại không nghĩ rằng chỉ nhìn người ta như thế chọn người. Liền không đem người nhà để ở trong lòng. Huyên đệ. Chúng ta thế nhưng là tại cửu trùng bang địa bàn. Có đôi khi liền không thể hơi khiêm tốn một chút sao Lâm Huyên. Dương Vũ đại hỷ, không nghĩ tới Lâm Huyên lần nữa cứu hắn tính mệnh. Như thế ăn tình khó mà báo đáp. Lâm Phàm chắp tay đi vào Dương Vũ trước mặt. Sau đó nhìn về phía đối phương. Các ngươi chỉ có ngần ấy người. Đợi lát nữa đều không đủ ta nện. Thật sự là đáng tiếc vô cùng. Điểm nộ khí 222. Điểm nộ khí 123. Lỗ Năng giận dữ. Đây là cỡ nào càn rỡ lời nói. Liền cùng cửu trùng bang bang chủ như thế. Nói chuyện thật sự là quá khó nghe. Bản thân liền cho bọn hắn một loại rất là khó chịu cảm xúc. Tiểu tử, càn rỡ, đợi lát nữa trở thành lão phu vong hồn dưới kiếm, đừng nói lão phu không có nhắc nhở ngươi. Lỗ Năng gầm thét một tiếng. Thi triển một loại nào đó coi như có thể kiếm pháp. Kiếm quang lấp lóe. Mờ mịt vô tung. Cách rất xa. Liền có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra kiếm khí. Lâm Phàm không có lấy đao, cảm giác không cần thiết. Chu Trung Mậu muốn lên cũng bị Lâm Phàm ngăn cản. Hắn hiện tại tu vi rất mạnh, rất muốn thử một lần uy lực. Ngay tại Lỗ Năng sắp đến trước mặt lúc, viên ma huyền Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng vượn ma hiện hiện, so với biểu đệ còn cường hãn hơn. Vượn ma hung uy khuyết tán, giơ hai tay lên, mạnh mẽ nện. Âm mặt đất chấn động trực tiếp xuất hiện hố to. Thật mạnh. Chu Trung Mậu chấn kinh. Biểu ca thật là lợi hại. Còn có cái này môn công pháp không phải mới cho biểu ca nha. Làm sao tu luyện nhanh như vậy. Thậm chí so với hắn tu luyện cao thâm hơn. Có hay không ai có thể chỉ điểm một cái biểu ca ta vì sao mạnh như thế. Hắn đột phá đến tiểu tông sư Phong Ba Lưu trong mắt vẻ kinh hãi rất đậm. Hắn mới bao nhiêu lớn à. Làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Lần trước nhìn thấy thời điểm. Mới là cảnh giới gì không đúng. Không đúng. Nhất định là ta nhìn lầm. Cái này mẹ nó không có khả năng a. Phong Ba Lưu bị kinh trợn mắt hốc mồm. Cảm giác lão thiên lại nói đùa hắn. Vẫn là nói người đã trung niên. Con mắt liền muốn nhanh mò mẫm. Có lẽ là thật muốn mò mẫm đi. Lỗ Năng khí thế hùng hổ cầm kiếm mà đến, thi triển vẫn là sở trường kiếm pháp. Nhưng lúc này hắn ngốc trễ đứng tại chỗ. Nhìn xem trước mặt hố sâu, thân thể không tự chủ được run rẩy. ai, nện sớm, nếu không cái này trong hố coi như có thân ngươi ảnh. Lâm Phàm bất đắc dĩ rất, không nghĩ tới vậy mà thất thủ, cái này cỡ nào nước a. Thật đúng là đừng nói. Tu Vi đạt tới tiểu tông sư về sau. Cảm giác liền không đồng dạng. Nội lực cùng lực lượng bộc phát. Cả hai chồng chất lên nhau. Không có vấn đề gì. Hắn là nội ngoại kiêm tu tiểu tông sư cường giả. Dù chỉ là sơ kỳ. Hắn cũng cảm giác mình so tiểu tông sư cường giả tối đỉnh còn muốn lợi hại hơn. Có lẽ đây là ảo giác. Nhưng hắn có cách này tự tin. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lỗ Năng nói chuyện cũng bắt đầu phát run. Đối phương uy thế thật sự là quá mạnh. Nhất là cặp kia huyền rơi xuống lúc. Nhấc lên cương phong cũng đánh hắn mặt đau đớn vô cùng. Ngươi cái gì tu vi? Lâm Phàm hỏi. Lỗ Năng hàm răng run lên, võ. Võ đạo thập nhị trọng đỉnh phong cảnh. A kia rất yếu, mà lại ngươi kiếm đùa nghịch có chút chênh lịch. Lâm Phàm cười nói. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy ra thích tu luyện. Liều mạng tu luyện. Nguyên lai thực lực mạnh thời điểm. Cái loại cảm giác này thật tốt thoải mái. Biểu đệ biểu ca đủ mạnh hay không? Lâm Phàm xoay người hỏi. Mà liền tại giờ khắc này. Nguyên bản lạnh mình Lỗ Năng trong mắt lấp lóe lánh quang, nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Đối phương kiếm trong tay thẳng cắp tiến lên, kiếm mang ngưng tụ một điểm. Âm vang Lỗ Năng con mắt trừng tròn vo. Làm sao có thể? Hắn một kiếm này liền phảng phất đâm vào trên khối sắt. Không cách nào tiến thêm một bước. Kia bị đâm xuyên quần áo dưới. Vẫn như cũ là hoàn hảo như lúc ban đầu làn ra. Độ chính xác đủ, chính là cường độ chênh lệch rất nhiều. Lâm Phàm quay đầu. Hai ngón tay nhẹ nhàng rời lưới kiếm. Quả nhiên cùng nghĩ như thế. Thể phách đột phá đến tiểu tông sư cảnh về sau. Tính bền dẻo tăng lên rất đáng sợ. Đối phương là võ đạo thập nhị trọng cường giả tối đỉnh. Ẩm chứa nội lực nó một kiếm. Vậy mà không có phá vỡ hắn làn ra. Hắn rất muốn lớn tiếng hô một tiếng. Huyên đệ. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Ngươi một kiếm này ngay cả ta phòng đều không cách nào phá. Ngươi còn có thể chơi cái gì? Điểm nộ khí 666. Lỗ Năng mắt đỏ, nộ khí bộc phát, giận dữ hét, ta không tin. Đáng diệt kiếm. Hắn mộng nhảy lên một cái. Võ đạo thập nhị trọng kinh khủng nội lực điên cuồng gào thét mà ra. Trẻ tuổi như vậy tại sao có thể mạnh như vậy? Lấy ở đâu biến thái a? Không tin lão tử không tin. Lâm Phàm năm ngón tay bóp. Nội lực cùng lực lượng kết hợp sẽ bộc phát ra mạnh nhất uy thế. Đấm tới một quyền. Đánh vào Lỗ Năng phần bụng. Phanh một tiếng. Nắm đấm tiếp xúc đến bộ vị. Lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ vặn vẹo. Một tiếng ầm vang, Lỗ Năng thân thể hướng về sau bay đi. Đụng gãy vô số cùng cây cối. Phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Đây chính là tiểu tông sư sơ kỳ lực lượng. Không. Tiểu tông sư cảnh giới đã không cách nào cân nhắc ta trong lúc này bên ngoài kiêm tu cũng đạt tới tiểu tông sư ta. Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Một quyền này lực lượng cũng không cuồng bạo, chỉ là tùy tiện một quyền mà thôi. Nhưng chính là cái này tùy tiện một quyền, lại đem đối phương miêu sát. Chạy chạy mau, cái này ra hỏa quá kinh khủng. Cửu Nguyên phái các đệ tử nhìn thấy trưởng lão bị người ta đánh nổ, như là chim sợ cành cong. Mặc dù đối phương không có đối phương bọn hắn xuất thủ. Nhưng rất nhanh, liền muốn đem bọn hắn chém giết. Lâm Phàm nhìn xem những cái kia chạy trốn ra hỏa. Không dễ chịu chút nào. Nâng lên hai tay. Đột nhiên có lôi đỉnh quấn quanh lấy. Đây là thiên cương hóa tịch trưởng lực lượng. Đột phá đến tiểu tông sư cảnh giới về sau, hắn với nội lực trưởng khống càng thêm nhỏ bé. Nội lực huyễn hóa sức mạnh sấm sét. Với nội lực tiêu hao nhu cầu rất lớn. Nhưng là theo Lâm Phàm, nội lực của hắn chính là vô cùng vô tận. Kết thúc. Song trường đẩy. Như là mãng xà lôi đỉnh quấn quanh mà đi. Trực tiếp đem những cái kia bỏ trốn đệ tử bao trùm lốp bút liền cùng tiếng pháo nổ âm giống như. Sau đó những đệ tử kia một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, trên thân bốc lên nồng đậm khói đen. Tất cả mọi người tóc cũng bị điện giật thành ma.

một chút ngân châm đâm rách phía sau lưng, nhưng không có tiến vào thể nội. Hô Lâm Phàm thở phào, thể nội nội khí tăng vọt, phía sau lưng cơ bắp phồng lên. Phúc phúc đâm vào phía sau lưng ngân châm trực tiếp bị gạt ra, đâm vào đến trong bóng tối. Ngươi tên là gì? Mặt nạ ruột nam tử ngưng trọng nói. Lâm Phàm cười nói. Đạp mạnh chân. Chiếu xuống trên mặt đất ngân châm lơ lửng mà lên. Trực tiếp đâm vào mặt đất. Hình thành ba chữ. Đây chính là tên của ta, cho ta lớn tiếng đọc lên tới. Ba ba tốt. Mặt nạ ruột nam tử từng chữ nhìn xem, sau đó không tự chủ được nói ra miệng, đây là người quen thuộc. Ai, nhi tử tốt. Lâm Phàm trả lời. Điểm nộ khí 999. B, sơ, không có ý tứ, đổi mới chậm một chút, xem một bản tiểu thuyết, xem quên. Ta không muốn nghịch thiên A21 chương 199 ngươi mùi. Ngươi thanh âm ta thật muốn đưa ngươi cho làm thịt. Mặt nạ ruộng nam tử tức giận nghiến răng nghiến lời nói. Sát khí tràn ra đã động cực lớn sát ý. Điểm nộ khí 999. Đã đạt tới nộ khí đỉnh phong giá trị. Lâm Phàm dối ra cổ. Vỗ vỗ trên cổ động mạch chủ. Đến. Hướng cái này làm thịt ta. Áp đặt xuống dưới. Thổi phù một tiếng. Cảm giác kia. Đau xót thoải mái. Tứ không kiêng kỵ khiêu khích đối phương. Mặt nạ ruột nam tử chưa hề liền không có gặp được loại này ở trước mặt hắn làm càn khiêu khích. Còn có thể sống hào hào ra hỏa. Bây giờ đây chính là cái thứ nhất. Phong ba lưu muốn chết. Thân ái Lâm công tử vừa mới đánh không phải rất tốt sao? Làm sao lại không đánh? Còn ở nơi này cùng người ta đánh pháo miệng. Lâm Phàm đối với chiến đấu hứng thú không phải rất lớn. Nếu như không phải nghiền ép cục kia càng là không có ý nghĩa vô cùng. Đánh tới đánh lui, lấy tới cuối cùng tự mình một thân tổn thương cũng không biết là vì cái gì. Ngươi đi nghiền ép hắn, ta đã không có gì hứng thú. Lâm Phàm hướng phía Phong Ba Lưu ngoắt nói. Một tháng 100 lượng cung phụng. Rất đắt có được hay không? Hiện tại là hắn biểu hiện thời điểm. Không cần quá mức bút tích. Làm liền thành. Chờ Phong Ba Lưu đem đối phương trấn áp về sau. Hắn lại đến hào hào cùng đối phương trò chuyện chút. Phong Ba Lưu im lặng nhìn xem Lâm Phàm, hắn liền biết rõ sẽ là dạng này. Đối Lâm Phàm tới nói, hắn đã không sai biệt lắm cảm nhận được thực lực mình đến cùng như thế nào. Rất mạnh chính là, nếu như cùng đối phương tiếp tục đấu, chiến thắng tuyệt đối là tự mình. Chỉ là cần nỗ lực một điểm nho nhỏ đại giới mà thôi. Hiện tại chung quanh cũng không có gì người xem. Biểu hiện cho ai xem, cho dù có người xem, hắn cũng sẽ không biểu diễn, hắn cũng không phải là trang bức người. Mặt nạ ruột nam tử không nói hai lời. Lòng bàn chân bôi dầu. Trực tiếp rời đi. Sau đó có âm thanh truyền đến. Ta nhớ kỹ các ngươi. Chuẩn bị tiếp nhận cửu trùng bang vô cùng vô tận lửa dẫn đi. Lâm Phàm nhìn xem Phong Ba Lưu. Phong Ba Lưu cũng là nhìn xem Lâm Phàm. Hai người nhãn thần cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau. Ngươi làm sao nhường hắn chạy? Lâm Phàm hỏi. Đau đầu lợi hại. Sớm biết rõ trước hết dây dưa. Sau đó nhường Phong Ba Lưu theo bên cạnh đồng thủ. Hắn chạy quá nhanh, ta cũng không có kịp phản ứng. Phong Ba Lưu vung nồi, đây không phải hắn sai, tuyệt đối không phải. Kỳ thật hắn là không muốn ngăn. Thực sự không cần. Tới qua Phủ Châu một chuyến, cùng cửu trùng bang cứng rắn một đợt, ngươi đã rất ngưu bức. Hắn là thật muốn nhường Lâm Phàm rời đi, không cần thiết lại cùng cửu trùng bang cùng chết xuống dưới. Lấy bọn hắn hiện tại năng lực, lưu tại Phủ Châu là rất không sáng suốt lựa chọn. Hiện tại tốt. Chênh lệch như vậy một chút chính là cùng cửu trùng bang chính diện cứng đối cứng. Lâm huynh đa tạ. Dương Vũ sớm đã bị Lâm Phàm thực lực cho kinh hãi. Thật quá kinh khủng. Mà lại thoát khỏi cửu trùng bang truy sát. Cũng làm cho bọn hắn thở phào. Chính là đi theo mà đến mười mấy người. Chỉ còn lại hắn cùng Triệu đại nhân. Thật quá thảm. Việc nhỏ mà thôi. Lâm Phàm khoát tay. Không có đem chuyện này để ở trong lòng. Triệu Hướng Hà nói. Lâm công tử. Không biết có hay không cho Hoàng Đình hiểu mệnh ý nghĩ. Lấy Lâm công tử thực lực. Nếu như hiểu mệnh Hoàng Đình, tuyệt đối lên như diều gặp gió. Vinh hoa phú quý tuyệt không phải vấn đề. Hắn có lòng yêu tài. Dạng này người nếu như không thể vì hoàng đình sử dụng, thật sự là đáng tiếc vô cùng. Ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là không có tiền người sao? Lâm Phàm cảm giác cái này Triệu Hướng Hà không phải rất biết cách nói chuyện, còn có chút gan nhỏ. Không phải liền là muốn kéo mình nhập bọn, về sau ra an toàn rất nhiều sao? Triệu Hướng Hà giải thích nói, Lâm công tử, đó cũng không phải có tiền hay không vấn đề, mà là đối Lâm công tử tới nói, được không nói, vấn đề này cũng không cần nâng. Ngươi nói những này để cho ta nội tâm không có chút nào ba động, cũng chính là không có bất luận cái gì dụ hoặc cảm giác. Lâm Phàm khoát tay, không muốn tại việc này dây dưa tiếp. Hắn bây giờ đang suy nghĩ một cái rất phức tạp sự tình. Phủ Châu giống như thật là không thể đợi. Hắn bại lộ. Tiếp tục chờ đợi. Cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Trừ phi có nắm chắc đơn thương độc mã cùng cửu trùng bang liều. Nhưng điều này có thể sao nếu là đơn giản như vậy liền có thể đem cửu trùng bang cho hủy diệt. Lấy cửu trùng bang tình huống cũng chịu không đến hiện tại. Nhưng nếu như không đem cửu trùng bang hủy diệt, vậy hắn lúc trước nói những cái kia lời nói hùng hồn, không phải liền là bản thân đánh mặt sao? Lập tức hắn nghĩ tới cửu trùng bang còn giống như có phần bộ, ngược lại là có thể đem phân bộ cho diệt đi, cũng coi là hoàn thành lúc trước lời nói hùng hồn. Triệu Hướng Hà có chút bi thương, hắn bị người cho không nhìn. Dương Vũ nhỏ giọng nói, đại nhân, nhóm chúng ta vẫn là đi mau đi, để phòng cửu trùng bang phái người đuổi theo. U, V, G, W, W, M. Triệu Hướng Hà gật đầu, chỉ có thể dạng này, đến Phủ Châu chuyến này, dọa hắn run như cầy sấy, thật quá nguy hiểm. Lâm Huyên, nhóm chúng ta trước hết cáo từ, lần này an tình, ngày sau tại báo. Dương Vũ ôm quyền trịnh trọng nói. Lâm Phàm cười nói, lên đường bình an. Rất nhanh, Dương Vũ hai người cưới ngựa cấp tốc rời đi, không dám ở nơi đây dừng lại chốc lát. Ta luôn cảm giác hai người bọn họ chính là đoạn mệnh lẫn nhau a. Phong Ba Lưu nhìn xem dần dần biến mất bóng lưng nói. Lâm Phàm nói, ta nói ngươi đi thôi. Người ta cũng không đắc tội ngươi. Ngươi già nói là người ta đoạn mệnh tương quan cái gì? Giống như ngươi luôn ở sau lưng nói người ta nói xấu. Tiến vào sòng bạc có thể thắng tiền cũng gặp duyệt. Không tin thì thôi, nói thật, ngươi bây giờ đến cùng muốn thế nào? Phong Ba Lưu hỏi. Lâm Phàm nói, rời đi Phủ Châu. Nơi đây không nên ở lâu. Đúng, nhóm chúng ta ngựa đâu? Phong Ba Lưu nháy mắt. Không phải ngươi dẫn ngựa, ta dắt cái gì dắt? Ngươi nhìn ta bộ dạng này người, giống như là dẫn ngựa sao? Lâm Phàm im lặng. Đường đường nhà giàu công tử dẫn ngựa. Ngươi nói ra đi cũng không ai tin tưởng có được hay không? Sau đó, hai người ánh mắt nhìn về phía Chu Trung Mậu. Đã hai người cũng không có sắt kia khẳng định là hắn sắt. Chu Trung Mậu chất phác nói. Biểu ca. Ngựa là ta sắt. Nhóm chúng ta tiến vào mật đạo thời điểm. Ta liền đem ngựa ở lại bên ngoài. Có phải hay không ngựa không? Đây không phải nói nhảm sao? Khẳng định đến không có. Không có việc gì, ngựa ra ngoài tản bộ kia nhóm chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Phàm còn có thể trách biểu đệ sao? Trách ai cũng không thể trách biểu đệ. Không phải liền là ngựa nha. Có cái gì lớn không? Phong Ba Lưu muốn nói gì, thế nhưng lại phát hiện Lâm Phàm nhãn thần có điểm gì là lạ. Tựa như là tại truyền lại một loại ý tứ. Ngươi dám nói ta biểu đệ nửa câu, chặt ngươi đầu chó. Phong Ba Lưu vô tội rất. Ta không có ý kia. Lâm Phàm lại nhìn một chút, không có ý kia cũng đừng nói chuyện, nếu không coi như ngươi là ý kia. Phong Ba Lưu, ngươi ý kia rốt cuộc là ý gì? Lâm Phàm, ngươi quản ta có ý tứ gì? Dù sao không cho phép ngươi có ý tứ. Bỏ mặc như thế nào, Lâm Phàm nguyện ý rời đi Phủ Châu. Đối Phong Ba Lưu tới nói đây chính là thành công. Rời xa Phủ Châu là đúng, cửu trùng bang thực lực kinh người kinh khủng, không thể trêu chọc. Chí ít lấy trước mắt tình huống tới nói, không trêu chọc là sáng suốt nhất lựa chọn. Đi. Lâm Phàm đề khí mà lên, người nhẹ như yến, dần dần ẩn vào đến trong bóng tối. hắn liền suy nghĩ đến cùng lúc nào khả năng bay, nếu có thể bay thật là tốt biết bao. Ba người tốc độ rất nhanh, dưới ánh trăng, liền như là tiên tử bôn nguyệt giống như. Đột nhiên, phía trước có đạo nhân ảnh tại loài kia đợi. Có lẽ là cảm giác được Lâm Phàm bọn hắn đến. Ưng Cửu quay đầu, thần sắc có chút phức tạp nói. Đại sư huynh, ngươi cứ như vậy tránh mà không thấy sao? Ngươi người quen? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu lắc đầu, ngươi nhận lầm người. Ưng Cửu đứng ở nơi đó nói. Đại sư huynh, ta có thể nhận lầm người khác, lại sẽ không nhận lầm ngươi. Ngươi mùi, ngươi chiêu thức, còn có ngươi thanh âm, ta cũng sẽ không quên. Vì cái gì liền không thể thừa nhận thân phận của ngươi? Vẫn là nói ngươi thật giết sư phụ, không dám đối mặt ta sư phụ đợi nhóm chúng ta ăn trọng như núi, ngày càng đem sư phụ xem như phụ thân. Người khác tin ngươi giết sư phụ, ta cũng không tin. Ăn dưa. Lâm Phàm yên tĩnh, ăn dưa liền phải an tĩnh chút, không nên tùy tiện nói chuyện, nếu không liền không có dưa có thể ăn. Bất quá Phong Ba Lưu đủ hung ác, thậm chí ngay cả sư phụ cũng giết, thành tâm nhìn không ra. Đại sư huynh cầm xuống mặt nạ, ta không tin ngươi giết sư phụ. Ưng Cửu nói. Hắn nói đều là nói thật. Ai giết sư phụ hắn đều tin, nhưng duy chỉ có không tin đại sư huyên giết sư phụ. Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu cũng ngậm miệng không nói. Hiện tại đây là người ta ra sự, tùy ý xen vào là không tốt hành vi. Yên tĩnh nghe, chính là đối với người ta lớn nhất tôn trọng. Phong Ba Lưu đau đầu, hắn không muốn nhất nhìn thấy người chính là người quen biết, nhất là tiểu sư đệ. Lập tức Phong Ba Lưu trong nháy mắt xuất thủ, đi vào Ưng Cửu trước mặt, một chưởng trấn áp, sau đó chiêu thức biến hóa, trực tiếp hướng phía phần gáy đánh tới, chỉ là đem đánh ngất xỉu mà thôi. Lâm công tử, chúng ta đi. Phong Ba Lưu nói. Hắn đứng tại sư để bên người, chính là muốn cho Lâm Phàm trước đi qua, để phòng Lâm Phàm nhất thời xúc động, trực tiếp bổ đao, vậy coi như hố. Lâm Phàm cười, ai không có một điểm nhỏ bí mật, trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Phong Ba Lưu nhìn xem Lâm Phàm thân ảnh, sau đó ngồi xuống sờ lấy Ưng Cửu đầu, nhẹ giọng nói nhỏ lấy, tiểu sư đệ, có chuyện biết rõ cũng không tốt. Sau đó theo sau, tại Phong Ba Lưu rời đi không bao lâu, Ưng Cửu tỉnh lại, sau đó nhìn về phía chu vi, tìm kiếm đại sư huyên thân ảnh. Lại tìm không thấy người. Phương xa, Lâm Phàm nói, không nhìn ra ra a, đó là ngươi tiểu sư đệ, ngươi liền không quen biết nhau, hắn nhận lầm người. Phong Ba Lưu nói, ta xem không giống nhận lầm người. Hắn tại Cửu Trùng Bang đợi, ta cảm giác đãi ngộ khẳng định không tốt, không bằng ngươi quay đầu nhường hắn với ngươi, trở thành võ đạo sơn cung phụng thế nào? Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói, ta thật sự không biết. Chẳng. Tính toán. Không biết liền không biết. Hắn lưu tại Cửu Trùng Bang hậu quả ta cũng xem trọng. Ngươi nếu thật là không nhận, chờ ta ngày nào thực lực lợi hại điểm, diệt đi Cửu Trùng Bang đừng trách giết nhầm. Lâm Phàm nói. Ta tin ngươi cái ruột. Phong Ba Lưu căn bản là không có đem Lâm Phàm lời này để ở trong lòng. Được. Không nói những này. Hiện tại nhóm chúng ta là hồi trở lại võ đạo sơn. Lâm Phàm lắc đầu. Không hồi võ đạo sơn. Nhóm chúng ta trực tiếp đi Cửu Trùng Bang phân bộ. Tổng bộ diệt không xong, diệt một cái phân bộ cũng không thành vấn đề đi. Mà lại những cái kia ngân lượng nhóm chúng ta còn giấu ở chỗ nào, nhất định phải mang về. Ngươi đến thật. Phong Ba Lưu mạnh mẽ xứng sờ, ngốc trẻ nhìn xem Lâm Phàm. Đến cùng là thế nào nghĩ nhất định phải cùng Cửu Trùng Bang ăn thua đủ? Lâm Phàm cười nói. Cái kia còn có thể là giả không thành. Yên tâm. Chỉ là một cách phân bộ mà thôi. Cho bọn hắn một chút giáo huấn. Phong Ba Lưu không phản bác được, cảm giác một mực tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cửu Trùng Bang cũng là ngược lại tám đời huyết môi, lại bị cái này ra hỏa cho để mắt tới. ta không muốn nhịp thiên A 21 chương 199 đừng cho biểu ca ta lưu phiền phức là Lâm Phàm rời đi Phủ Châu về sau. Cửu trùng bang ngay tại trong thành trắng trợn lục soát. Cửu nguyên phái những người kia tử vong đối cửu trùng bang tới nói. Không có một chút ảnh hưởng. Bang chủ cũng nói bọn hắn là phế vật. Nếu như không phải phế vật liền chứng minh tự mình không phải phế vật. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn triệt để chứng minh tự mình là phế vật còn chết trong tay đối phương. Dạng này người đối cửu trùng bang tới nói thật sự là quá nhiều quá nhiều. Cũng không nhìn xem tự thân môn phái là thực lực gì. Liền dám can đảm đến cửu trùng bang. Hy vọng dẫn tiến Ngô Đồng Vương nhận biết. Si nhân nằm mơ. Mặt nạ ruộng nam tử thất bại trở về. Lọt vào bang chủ răn dạy cùng trừng phạt. Trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng không có cách. Thực lực đối phương ra ngoài ý định cường đại. Vương Chí Thân là Phủ Châu Chi Châu Phủ. Đã bị cửu trùng bang ăn mòn. Nhưng Trung ương Hoàng Đình vẫn còn không biết. Nếu như bị Trung ương Hoàng Đình biết rõ. Hiển nhiên hắn thời gian cũng không dễ vượt qua. Bên trong thành dân chúng gặp vô duyên vô cớ mạnh mẽ xông tới tên chỗ ở hành vi. Dù là trong lòng không phục. Cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Rất nhiều tại Phủ Châu dừng lại môn phái đệ tử. Phát hiện cửu trùng bang động tính cực lớn. Đều hiếu kỳ rất. Không biết xảy ra chuyện gì. Cuối cùng tìm nửa ngày, liền cái dự ảnh cũng không có tìm được. Chuyện này đối với cửu trùng bang tới nói. Đã là không thể dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Người khác cũng mẹ nó tìm tới cửa. Tổn thất không ít hào thủ. Lại ngay cả thứ cặn bã cũng không phát hiện. Phế vật đơn giản chính là phế vật Vân Lục Thành. Lâm Phàm bọn hắn đi đường suốt đêm. Rốt cuộc đến tầm nhìn. Nơi này cự ly Phủ Châu có mấy trăm dặm xa. Mà cái này địa phương chính là lần trước đi ngang qua chôn giấu ngân lượng địa phương. Cửu trùng bang phân bộ không ít. Vân Lục Thành có một cái phân bộ. Đừng phân bộ thì là tại đừng thành trì. Mấy đại thành trì hình thành liên lạc. Đem Phủ Châu bảo hộ ở trong đó. Những này phân bộ mở cửa chiêu thu đệ tử. Chỉ là những đệ tử này đều là ngoại vi đệ tử mà thôi. Căn bản không chiếm được cửu trùng bang tán thành. Chuyện phát sinh lời nói. Những đệ tử này chính là pháo hôi. Mãi mãi cũng là trước tiên xông vào phía trước đi chịu chết. Trên quan đảo. Lâm Phàm cùng Phong Ba Lưu bọn người nhàn nhã đi ở nơi đó. Chưa có xem Phủ Châu lúc. Cảm giác cái này Vân Lục Thành là ta gặp qua nhất là hào hoa thành trì. Đáng tiếc a, cùng Phủ Châu không cách nào so sánh được. Lâm Phàm cảm thán nói. Nếu như Giang Thành có thể gặp phải Phủ Châu thật là tốt biết bao, không. Không cần gặp phải Phủ Châu, liền cùng cái này Vân Lục Thành như đúc đồng dạng liền đầy đủ. Phong Ba Lưu nói. Đây là tự nhiên. Phủ Châu đường thủy phát đạt. Thương thuyền nối liền không dứt. Liên lạc từng cách đại thành trì. Sinh ý vãng lai rất là nhiều lần. Bất quá nhóm chúng ta đi Phủ Châu là đi tìm phiền toái. Nếu không ngược lại là có thể nhìn thấy đường phong cảnh. Tỷ như Phủ Châu chuyên môn vì môn phái mở thị trường. Đây mới thực sự là hoa mắt. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Bất quá không có việc gì. Chờ qua một thời gian ngắn có cơ hội. Ta còn là sẽ đi Phủ Châu. Lâm Phàm cười nói. Ngươi cho rằng hắn cứ như vậy tính toán sao kia là chuyện không có khả năng. Chủ yếu thực lực hơi có chút không đủ. Chờ đủ thời điểm trực tiếp đem cửu trùng bang cho san bằng. Đừng hỏi hắn vì sao lợi hại như thế. Bởi vì chính là tự tin như vậy. Phong Ba Lưu lắc đầu. Lâm công tử ý nghĩ quá đơn giản. Tính toán. Có ý tưởng là tốt. Còn có thể không cho người ta tưởng tượng sao sau khi vào thành. Lâm Phàm bọn hắn đi vào một gian khách sạn. Vân Lục Thành bên trong không có hắn lệnh truy nã. Có lẽ theo cửu trùng bang các ngươi khẳng định còn trốn ở trong thành. Ba vị khách quan mời vào bên trong. Cửa ra vào gã sai vặt trên vai dựng lấy vải thô, khúm núm, nghênh đón. Lầu các vị trí, rượu ngon thức ăn ngon, lại đến ba gian tốt nhất gian phòng. Lâm Phàm nói. Đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể khổ chính mình. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, hào phóng như vậy sao để cho người ta đều có chút không dám tin. được. Gã sai vặt cho ba vị đại gia lau cái bàn, sau đó hấp tấp rời đi. Phong Ba Lưu gặp gã sai vặt rời đi, cười nói: ngươi bây giờ bị cửu trùng bang truy nã, lại còn tại người ta phân bộ thành trì bên trong, ăn ngon uống sướng, cũng không sợ bị người biết rõ, đưa ngươi đánh chết. Gặp qua phách lối, thật không có gặp qua phách lối như vậy. Có đánh hay không chết, vậy cũng phải xem bọn hắn có hay không bản lãnh này. Lâm Phàm bình tĩnh rất, hắn đối tự thân thực lực đã có sơ bộ hiểu, có lẽ chính là đại tôn sư phía dưới, bằng vào ta là mạnh nhất, chính là tự tin như vậy, thậm chí đều không cần nói thêm cái gì. Chu Trung Mậu chất phác ngồi ở chỗ đó, nghe biểu ca nói chuyện, hắn liền ngốc ngốc cười. Rất nhanh, gã sai vặt bưng rượu ngon thức ăn ngon đến. Tiểu nhị, ngươi cũng biết rõ cửu trùng bang phân bộ vị trí sao? Lâm Phàm hỏi. Gã sai vặt trong lòng giật mình, hiển nhiên là đối cửu trùng bang phân bộ có trời sinh sợ hãi. Sau đó kịp phản ứng, chỉ vào phương xa kia tháp cao. Mấy vị ra, đó chính là. Lâm Phàm nhìn lại, phương xa có một tòa tầm 10 tầng cao tháp, tại Vân Lục thành hạt giữa bầy gà, rất là dễ thấy, khí phái vô cùng. Không nghĩ tới chỉ là một cái phân bộ giống như này khí phái. A, không có ngươi sự tình tạ ơn a. Lâm Phàm cười nói, Đại Bạch Thiên hành động quá mức càn rỡ, vẫn là chờ bóng đêm phủ xuống thời giờ lại đến động thủ cũng không muộn. Phòng thượng đẳng bên trong, Lâm Phàm không có việc gì, yên lặng chờ đêm tối giáng lâm, sau đó ngồi xếp bằng trải vuốt tự thân tu luyện công pháp. Tử Dương Tứ Thánh Kinh đã tu luyện tới tam thập tam trọng thiên cảnh giới tối cao, tử sắc nội lực đã có chất biến hóa, hơi vận chuyển, thể nội tử sắc nội lực thông suốt, thi triển đi ra lúc tử khí gia trì, có đủ loại huyền diệu, mà lại đang thi triển Tử Dương Tứ Thánh Kinh lúc còn có thể thi triển Trấn Ma Tâm Kinh. Môn tâm pháp này thuộc về đỉnh tiêm tâm pháp, cả hai chồng lên, nội lực càng là hùng hậu vô cùng. Ngoại công pháp môn cũng không phải rất nhiều, cũng liền Bất Động Minh Vương thể cùng Viên Ma Huyền có thể đạt tới tăng lên thể phách nội khí công pháp. Ta suy nghĩ, cái này có lẽ chính là ta có thể tại tiểu tông sư sơ kỳ liền có thể cùng tiểu tông sư cường giả tối đỉnh giao thủ nguyên nhân. Hắn là nghĩ như vậy. Nội ngoại kiêm tu, cả hai cũng đạt tới tiểu tông sư sơ kỳ. Hắn nghĩ tới một vấn đề, liền đi hỏi thăm biểu đệ, phải chăng có thể đồng thời thi triển hai loại này tâm pháp. Biểu đệ trả lời nhường hắn càng thêm xác định, hắn là đặc thù. Làm sao có thể? Không có khả năng đồng thời thi triển hai loại này tâm pháp. Đạt được tin tức này về sau, Lâm Phàm cảm giác phụ trợ nhỏ không phải đơn giản như vậy, còn có rất nhiều đồ vật cần tự mình từ từ suy nghĩ. Ta khả năng còn cần một chút công pháp mới được. Lâm Phàm suy nghĩ nhiều tu luyện mấy môn có quan tâm pháp cùng thể phách công pháp, đến lúc đó hắn liền có thể biết rõ cụ thể tình huống. Ban đêm, toàn bộ Vân Lục thành hiển rất là yên tĩnh, chợ đêm kết thúc thời gian so bất luận cái gì địa phương đều muốn sớm rất nhiều. Ngươi xác định ra tay? Phong Ba Lưu có cần phải hỏi rõ ràng. Hắn không hy vọng Lâm Phàm thật cùng cửu trùng bang cùng chết xuống dưới. Phía trước sự tình đối cửu trùng bang tới nói, có lẽ khách dùng thời gian đến hóa tan. Chỉ khi nào diệt phân bộ, vậy cái này cửu hận liền thật không chết không thôi. Lâm Phàm nói tự nhiên xác định, nếu không ta tới đây làm gì đi. Hắn không muốn nhiều lời. Đợi lát nữa liền muốn phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Ngẫm lại thật đúng là để cho người ta có chút kích động. Về phần bút tích do dự kia là nương môn hành vi. Vân Lục thành phân bộ, tháp cao đèn đuốc sáng trưng. Bạch Ma theo tổng bộ trở về, liền đại phát lôi đình. Quan ta đặc biệt nương thí sự, ngân lượng cũng không phải từ trong tay của ta mất đi. Ta cũng kịp thời chạy tới. Có thể trách ta cái gì đem ta mấy vị bằng hữu an bài tốt sao? Bạch Ma tìm đến thủ hạ hỏi. Bang chủ đều đã an bài tốt, nam đưa đi mỹ nữ, nữ đưa đi tuấn nam. Thủ hạ nói. Hắn đối bang chủ những này bằng hữu rất là hiếu kỳ. Nam muốn nữ rất bình thường. Ban đêm cần vui vui mừng mừng. Cũng cô gái này vậy mà cần nam. Liền rất không bình thường. Thậm chí, hắn cũng nghĩ chủ động thay thế đi lên cùng bang chủ bằng hữu hảo hảo chơi một chút. Bạch ma phảng phất là xem thấu hắn ý nghĩ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu là muốn chết. Ngươi có thể đi bồi. Sẽ chết người. Bang chủ nhỏ không dám. Thủ hạ lạnh mình nói. Hắn mặc dù chỉ là cửu trùng bang phân bộ bang chủ. Nhưng địa vị cũng là cực cao. Cùng các lộ tà phái đệ tử giao hữu. Với hắn mà nói. Có thể miễn đi rất nhiều chuyện. Mà lần này đến đây chính là tà đạo tông đệ tử. Cái này môn phái tu luyện thải âm bổ dương. Hái dương bổ âm tà môn công pháp. Rơi vào đến trong tay bọn họ đều sẽ bị hít thành người khô. Kinh khủng đến cực điểm. Bạch ma phất phất tay để cho thủ hạ rời đi. Hắn nghĩ kỹ tốt nghỉ một chút. Còn muốn làm một lần tổng bộ bang chủ mộng đẹp. Đương nhiên. Những này cũng chỉ có thể ở trong mơ ngẫm lại mà thôi. Thật muốn nỗ lực hành động thực tế kia là sẽ chết rất thảm. Ầm đột nhiên. Một đạo tiếng vang truyền đến. Mãnh tướng bạch ma bừng tỉnh. Thần sắc tức giận. Đến cùng chuyện gì phát sinh. Người nào dám can đảm làm ra bực này tiếng vang xáo trộn hắn mộng đẹp. Thật không muốn sống không thành. Lập tức. Nguyên bản rời đi thủ hạ vội vàng tiến đến, hoảng hốt nói, bang chủ, không tốt, có người đánh đến tận cửa. Cái gì bạch ma phảng phất tự mình lỗ tai nghe lầm giống như. Ngươi mẹ nó nói với ta cái gì? Có người đánh đến tận cửa các ngươi là đem cửu trùng bang phân bộ cánh cửa biển cho dưới. Dẫn đến người ta không có nhận được nơi này là cái gì địa phương sao cho ta lập tức đi giải quyết. Đừng quấy rầy ta thanh mộng. Nếu không muốn các ngươi đẹp mắt lăn. Bạch ma không có chút nào đem bên ngoài động tính để ở trong lòng. Đã từng cũng có một chút hiểu trung hoàng thất môn phái. Phái người đến đây tiêu diệt bọn hắn. Nhưng kết quả cuối cùng là cái gì tự nhiên là càng phát ra cường đại. Vâng bang chủ. Thủ hạ vội vàng rời đi. Lập tức đi thông chi trong bang trưởng lão cùng cung phụng. Đây đều là phân bộ đỉnh tiêm thực lực. Không cần bang chủ xuất thủ, liền có thể giải quyết địch nhân. Quá yếu. Lâm Phàm quét ngang mà đi. Dù là đao kiếm đánh tới. Hắn đều là một bàn tay cho chụp chết. Cho người ta có lưu toàn thây. Chính là biểu để có chút hổ. Ra tay không có nặng nhẹ. Đơn giản chính là phân thây cuồng ma. Huyết tinh. Kinh khủng. Tốt đẹp hoàn cảnh. Cũng làm một chỗ là máu. Phong ba lưu ngược lại là thủ hạ lưu tình, không có đem người đánh giết. Bất quá lại bị biểu đệ bổ đao. Ngươi nếu là còn cho ta biểu ca lưu tai họa ngầm, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung Mậu nhìn chằm chằm phong ba lưu nói. Hắn rất không ra thích loại này nhân từ nương tay người. Nhất là lưu lại những này bang chúng làm gì cho hắn biểu ca có lưu tai họa ngầm. Tương lai trở thành chân chính uy hiếp sao hắn nhưng là được chứng kiến rất nhiều loại chuyện này. Xem thường người khác. Chính là cho tự mình mang đến không thể đoán được tai nạn. Cho nên chỉ có triệt để chém giết. Khả năng ngăn chặn nguy hiểm. Phong ba lưu cũng mẹ nó nghĩ đồng thủ giáo huấn cái này thối tiểu tử. Thực lực không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá tính toán, ta không với ngươi chấp nhận, ngươi nghĩ bổ đao liền bổ đao đi. Vui vẻ là được rồi. Ta không muốn nghịch thiên. A21 chương 200 cường giả chân chính chỉ cần một người mà thôi. Lúc này một trận tiếng hét phẫn nộ đánh tới. Một cây trường thương đâm xuyên không khí. Đầu thương nhanh chóng xoay tròn chấn động không khí. Hình thành bạch sắc khí toàn. Âm vang Lâm Phàm duỗi xuất thủ bàn tay. Mặc cho đầu thương tại lòng bàn tay xoay tròn. Lại không cách nào tiến thêm mảy may. Ngươi binh khí giống như không đủ sắc bén. Lâm Phàm nói. Phùng Thịnh thần sắc kinh biến. Vậy mà không cách nào đâm xuyên đối phương làn ra. Sau đó bước chân đạp mạnh. Cấp tốc lui ra phía sau. Lạnh giọng hỏi. Các ngươi là ai biết hắn người đều biết rõ. Cầm trong tay một cây bảo liệt thương tung hoành Thương Sơn. Thành danh tại Thương Sơn. Bởi vậy có Thương Sơn Thương Thánh danh xưng. Chính là về sau rời đi Thương Sơn về sau, gặp được người đều đặc biệt lợi hại.

vậy mà đem sự tình hướng về thân thể hắn đẩy. Cuối cùng ngăn lại cái này phá sự. Nếu như bang chủ tức giận tự nhiên sẽ phát tiết đến trên người hắn. Rời đi Phủ Châu. Vậy ngươi vì sao còn muốn tại Phủ Châu tìm kiếm? Ngươi là không có đem ta lời nói nghe vào trong lòng sao? Bang chủ thanh âm dần dần âm trầm. Còn có tiếng thở dốc truyền ra ngoài. Trong khoang thuyền các cao tầng đứng ở nơi đó không dám động đậy. Hiện tại là bang chủ cùng Tiêu Đường chủ ở giữa sự tình. Bọn hắn coi như là xem kịch là được. Bang chủ thuộc về xuống dưới kịp phản ứng lúc đợi. Hết thảy đều đã quá trễ. Rời đi Phủ Châu tìm kiếm. Như là mò kim đáy biển. Tiêu Đường chủ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh trên trán ào ào vẩy xuống. Đối mặt bang chủ thời điểm, nội tâm của hắn là sợ hãi. Chế. Chính là lý do sao bản bang chủ nói qua tìm không thấy liền lấy các ngươi đi trùng ăn chết. Hiện tại ngươi không hoàn thành. Bản bang chủ cũng liền không lưu ngươi. Bang chủ thanh âm dần dần rét run nói. Tiêu Đường chủ con ngươi mãnh liệt co vào. Run như cầy sấy. Bang chủ. Việc này không liên quan chuyện ta. Bọn hắn đem sự tình đẩy lên trên người của ta. Thuộc hạ một người thế đơn lực bạc. Làm sao có thể tìm tới. Là bọn hắn a. Không thể trách ta một người. Lập tức. Chung quanh các cao tầng phấn nộ quát. Tiêu Đường chủ, ngươi sao có thể đem sự tình đẩy lên trên người chúng ta. Đúng. Trước đây thế nhưng là chính ngươi muốn đi tự mình tìm kiếm. Chính là hy vọng có thể làm một cái lớn công lao sự tình. Bây giờ không có hoàn thành. Phải gặp bang chủ trừng phạt. Ngươi liền đem sự tình trách tội đến trên người chúng ta. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Lý Đường chủ nói rất chính xác. Tiêu Đường chủ đây chính là ngươi không đúng. Đám người đem mục tiêu nhắm ngay Tiêu Đường chủ. Nhất trí đem nồi vứt cho đối phương. Vì chính là nhường đối phương cho bọn hắn khiêng. Bang chủ tính nết bọn hắn là biết rõ. Cũng sẽ không bởi vì ngươi là đường chủ, liền cho ngươi lái ăn kia là nói cái gì chính là cái đó. Đối bọn hắn tới nói. Bang chủ nếu là như thế bảo ngược người. Vì sao còn muốn đầu nhập vào cửu trùng bang. Trực tiếp rời đi không là tốt rồi à. Có rời đi ý nghĩ rất nhiều người. Nhưng có mấy cái thật coi cửu trùng bang bang chủ là quả hồng mềm. Dáng dấp béo liền không có đầu óc sao bọn hắn sinh tử đều trưởng khống trong tay bang chủ. Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Tiêu Đường chủ căm tức nhìn tất cả mọi người. Trong lòng của hắn có một đám lửa đang thiêu đốt, những này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ghê tởm a. Sau đó hắn nhìn về phía bang chủ. Hắn biết rõ tối nay là sống không quá đi. Bang chủ, ta đi theo ngươi những năm gần đây. Vì ngươi chinh chiến vô số. Trung thành cảnh cảnh. Coi như không có công lao cũng có khổ lao đi. Bây giờ ngươi lại muốn để ta chết. Ta không cam tâm. Ta cũng không muốn chết. Tiêu Đường chủ mắt đỏ, nhìn thẳng bang chủ nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Xem cưa sau bang chủ. Ăn một tiếng. Ngươi muốn tạo phản Tiêu Đường chủ biết rõ hôm nay không sống nổi. Bang chủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bởi vì đã từng hắn gặp quá nhiều dạng này sự tình. Hắn là thế nào là thành đường chủ vậy vẫn là tiền nhiệm đường chủ bị bang chủ giết chết mới lên làm tới. Mặc dù đã qua thật lâu. Nhưng hắn nhớ ký trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên một màn kia. Bang chủ, ngươi thật muốn ta chết? Tiêu Đường chủ giọng ép rất thấp. Phảng phất là tại nổ tung biên giới giống như. Tiêu Đường chủ. Không có hoàn thành ta nhiệm vụ. Kia là phải bị trừng phạt. Đây là bang quy. Bất luận kẻ nào đều không được chỉnh đốn và cải cách. Ta nhớ ngươi hẳn là biết rõ. Bang chủ di chuyển thân thể trên thân thịt mỡ liền cùng gợn sóng giống như ùm ùm ùm vang động. Chung quanh những cái kia cao tầng, mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ cỡ nào êm tai thanh âm. Đột nhiên. Trong phòng cao tầng sắc mặt kinh biến, bọn hắn từ trên thân Tiêu Đường chủ cảm nhận được sát ý. Điên. Cái này ra hỏa là điên sao? Mập mạp. Mập mạp chết bầm. Ta vì ngươi xử lý nhiều chuyện như vậy. Bây giờ cũng bởi vì một việc không có hoàn thành. Ngươi liền muốn ta chết. Ngươi sao có thể tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa. Tiêu Đường chủ nổi giận, đã như vậy chỉ có liều mạng một lần. Là Tiêu Đường chủ nói ra lời nói này thời điểm. Trong khoang thuyền cao tầng sắc mặt trắng bệch, sau đó kinh hô một tiếng trực tiếp hướng phía bên ngoài chạy đi. Xảy ra chuyện. Thật muốn xảy ra chuyện. Mà mẹ nó. Ngươi là ngu đần nha. Vậy mà nói bang chủ là mập mạp. Ngươi là muốn cho nhóm chúng ta cùng chết sao? Ta ghét nhất người khác nói ta là mập mạp. Ta muốn đem ngươi trùng ăn chết. Bang chủ tức giận, vô biên lửa giận mãnh liệt bạo phát đi ra. Lập tức, Tiêu Đường chủ con ngươi mãnh liệt phóng đại, một tòa to lớn bóng mờ đem hắn bao phủ. Không, Vân Lục Thành, phân bộ. Ầm một thân ảnh trực tiếp bị oanh kích tại mặt đất, ném ra hố sâu. Nhìn kỹ, nguyên lai là Bạch Ma. Ngay sau đó, một thân ảnh rơi xuống, hai chân giẫm tại mặt đất, phát ra kinh người tiếng oanh minh. Lâm Phàm giơ chân lên, một cước giẫm tại Bạch Ma trên mặt, đem hắn mặt giẫm lên mặt đất. Đây chính là như lời ngươi nói, cường giả chân chính một người đủ để nâng lên thế lực sao? Nếu như ngươi chỉ là như vậy lời nói, ta thật không có nhìn ra ngươi mạnh bao nhiêu. Chính hắn trên người có nhiều thương thế, nhưng thể phách cường hoành vượt quá tưởng tượng, những thương thế kia đang không ngừng chữa trị, đã không có cái gì trở ngại. Bạch Ma thực lực không yếu, tiểu tông sư đỉnh phong cảnh. Cùng hắn đấu thời gian rất lâu, đấu sọ não tử đều có chút đau. Bất quá Lâm Phàm cảm giác Bạch Ma tại tiểu tông sư đỉnh phong cảnh bên trong, giống như không phải mạnh nhất một đợt. Mặc dù hao tổn công phu rất lớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chính trở thành dưới chân một cái cá ướp muối. Liền xoay người cũng xoay người không cá ướp muối a. Phúc phúc Bạch Ma ho khan, mỗi một lần ho khan cũng phun ra đại lượng tiên huyết. Toàn thân liền như là nổ tung giống như. Mỗi một cây xương cốt đều giống như bị đối phương đánh nát. Thậm chí liền nội tạng cũng xuất hiện tổn hại. Xuất huyết nhiều. Thể nội đã là xuất huyết nhiều. Ngươi cái này ra hỏa. Bạch Ma nghiêng mắt, phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng biệt khuất đều nhanh muốn chết. Lâm Phàm chậm rãi cúi xuống thân thể. Thế nào? Ta nói qua, tổng bộ tạm thời còn diệt không, nhưng là diệt ngươi cách này phân bộ cũng không thành vấn đề. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao a? Đúng, các ngươi phân bộ tài phú đều đặt ở chỗ nào? Hắn nghĩ tới cách này cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tuy nói hiện tại hắn nghĩ kỹ tốt tăng lên tu vi, nhưng đến tương lai tu vi thật tăng lên, cần hưởng thụ thời điểm, đó cũng là cần ngân lượng để duy trì. Cho nên tại lúc tuổi còn trẻ đem cơ sở làm chắc, về sau cũng không cần phiền toái như vậy. Bạch Ma nhích môi, không nhìn thấy trắng như tuyết hàm răng, chỉ có thể nhìn thấy dính đầy tiên huyết khoang miệng, thỉnh thoảng ra bên ngoài bốc lên tiên huyết. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Thật là phiền. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn ghét nhất chính là mạnh miệng người. Chính là không nghĩ ra, miệng cứng như vậy có làm được cái gì? Sinh không mang đến, không chết mang đi. Trợ giúp người khác chính là trợ giúp chính mình. Ngươi đừng quá phách lối. Ta chết đối tổng bộ tới nói không có ý nghĩa, nhưng ngươi hành vi lại triệt để tức giận tổng bộ. Hy vọng tương lai một ngày nào đó ngươi cũng còn có thể cùng như bây giờ trấn định như thế. Bạch Ma gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tựa như là muốn đem hắn khuôn mặt nhớ kỹ trong lòng, chờ biến thành ruột thời điểm lại đến tìm hắn báo thù. Lâm Phàm hít sâu một hơi, duỗi xuất thủ, nắm lấy Bạch Ma đầu, sau đó nâng lên trước mặt, mãnh liệt dùng sức hất lên. Phanh một tiếng, Bạch Ma cùng mặt đất đến tiếp xúc thân mật, kêu thảm. Tính toán, nói hay không đều là ngươi tự do. Ta đối với mấy cái này không có quá cường ngạnh yêu cầu. Hắn đã đạt tới mục phân bộ diệt vong, hẳn là sẽ nhường tổng bộ biết rõ. Có đôi khi đừng tùy tiện đắc tội với người, nếu không xuống dưới chàng hội rất thảm. Phong Ba Lưu xem tâm mệt mỏi, ngươi mẹ nó nói ra chẳng phải không có việc gì nha, không phải ẩn tàng. Mặc dù tài phú đối với hắn không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng nếu có điểm tiền dư, hắn cũng có thể đi sòng bạc đại sát tứ phương. Không cần bởi vì không có tiền lại bị người ta cho ném ra. Đáng tiếc, đối phương chính là không nói, hắn cũng không có cách nào a. Giải quyết ngươi đi lục soát một cái, tìm không thấy coi như. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị động thủ giết chết cái này ra hỏa thời điểm, phương xa truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Dừng tay. Hai nam một nữ từ phương xa bay tới, thân pháp rất mạnh, lôi ra thật dài huyễn ảnh. Tà đạo tông cái này ba người, ngay tại trong phòng hưởng thụ bạch ma cho bọn hắn tìm đến tốt nhất lô đỉnh. Phát hiện bên ngoài động tĩnh lúc, bọn hắn không có để ở trong lòng. Đây là bạch ma sự tình, hẳn là từ bạch ma giải quyết, chỗ nào đến phiên bọn hắn. Cũng bạch ma cũng bị đối phương trấn áp, vậy liền cùng bọn hắn có quan hệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Kia đánh tới ba người nhìn qua không giống như là cẩu trùng bang người. Nhưng bọn hắn trên thân phát ra khí tức để cho người ta không phải rất dễ chịu. Cẩn thận một chút, cái này ba người tựa như là tà đạo tông. Phong ba lưu kiến thức rộng khắp, một chút liền nhận ra đối phương là lai lịch gì. Tà đạo tông đây cũng là cái gì môn phái? Lâm Phàm đối giữa các môn phái không có quá nhiều hiểu. Thậm chí nhìn thấy môn phái cũng liền Du Long phái mà thôi. Phong ba lưu nói, tà đạo tông là tà phái, là tử hợp Hoan Âm Dương môn một tên đại đệ tử sáng lập. Đến nay đã có 300 năm lịch sử, thế lực không nhỏ. Đối Lâm Phàm tới nói, cái này cùng nghe cố sự. Dù sao có xa xưa lịch sử môn phái, vậy cũng là rất có nội tình. Nghe liền cùng nghe chuyện thần thoại xưa giống như. U Nguyên Lai còn là một vị tuấn tiếu tiểu ca ca. Tiểu ca ca làm sao ra thích chém chém giết giết đâu. Không bằng đến bên cạnh ta đến. Hưởng thụ cá nước thân mật như thế nào? Trong ba người duy nhất một nữ tử. Thần sắc lỗ mãng. Y phục trên người rất ít. Lộ ra hơn phân nửa thịt. Nói đơn giản, đây chính là một cái bán thịt. Nhất là kia hai cái điểm, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy hình dạng là bộ dáng gì. Lâm Phàm nhìn một chút. Khinh thường nói. Tao bên trong tao khí. Nùng trang diễm mạc. Cách xa như vậy đều có thể nghe được một cỗ mùi khai. Đợi lát nữa cho ngươi toàn thây. Không cho ngươi phun máu. Sợ ngươi máu đều là mùi khai.